Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 379, toàn cầu giới thể thao siêu cấp vận động viên chi trung cực quyết đấu. Bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, là tham dự quần thể nhiều nhất vận động, xuất hiện qua rất nhiều vĩ đại vận động viên. Xa tới nói, có Zidane, Ronaldo, Ronaldinho các loại những này truyền bá tiếng tăm thế giới giới thể thao cự tinh. Hiện tại cũng có Messi, CR, Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm cự tinh. Nhưng mà thay mặt biểu thế giới thể dục giới tối cao người vinh dự thưởng Lauren tốt nhất vận động viên thưởng từ đầu đến cuối cùng bóng đá vô duyên. Làm tập thể hạng mục bóng đá tại tốt nhất vận động viên bình chọn bên trong khó mà địch nổi tennis, điền kinh, gôn, ép mượt chờ cái người hạng mục. Từ 2000 năm quốc tế Lauren Thể dục Hiệp hội đẩy ra Lauren thưởng bình chọn đến nay, 15 giới tốt nhất nam nữ vận động viên chưa hề có hoạt động bóng đá viên thân ảnh. Nguyên nhân chủ yếu là Lauren thưởng là một cái tính tổng hợp thể dục tốt nhất bình chọn. Muốn chiếu cố đến từng cái hạng mục, bóng đá là tập thể hạng mục, mà Lauren thưởng có tốt nhất đoàn đội thưởng. Bóng đá là thu hoạch được tốt nhất đoàn đội thưởng nhiều nhất hạng mục. Nếu như đem tốt nhất vận động viên trao tặng hoạt động bóng đá viên, hắn khả năng độc chiếm tốt nhất vận động viên cùng tốt nhất đoàn đội hai cái thưởng lớn. Bởi vậy tốt nhất vận động viên bình chọn có khuynh hướng người hạng mục. Hoạt động bóng đá viên vô duyên tốt nhất vận động viên một nguyên nhân khác là hoạt động bóng đá viên tại lĩnh vực có thể cầm tới ảnh hưởng rất lớn rất nhiều thưởng. Giống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, FIFA hàng năm tốt nhất đội hình, châu Âu giày vàng các loại, mà còn lại rất nhiều hạng mục cũng không có cơ hội như vậy. Mặc dù có, giống quốc tế ruộng liên tốt nhất vận động viên, lực ảnh hưởng cũng không kịp cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy hoạt động bóng đá viên khó mà thu hoạch được Lauren tốt nhất vận động viên thưởng. Bất quá cũng không thể nói Lauren thưởng bài xích bóng đá hạng mục Pele, Beckenbauer, Cruyff, Zidane chờ giới bóng đá danh túc đồng đều từng thu được trung thân thành tựu thưởng. Ronaldo cũng từng thu được tốt nhất tái xuất thưởng. Nhưng là, bất kể như thế nào, hoạt động bóng đá viên chưa hề nhúng chàm qua Lauren hàng năm tốt nhất nam vận động viên người thưởng lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, truyền thông cũng nói đùa nói, vô luận là ai, chỉ cần có thể cầm tới Lauren nam vận động viên thưởng lớn, sẽ là tối có sức thuyết phục chứng minh. Nước Pháp bóng đá cũng nói đùa nói, CR, Messi cùng Giang Thần Hy. Liên quan tới ba người này ai nhất là tốt nhất, một mực cãi lộn không ngớt. Hiện tại có một cái đơn giản nhất tiêu chuẩn, ai có thể lấy trước đến Lauren người thưởng lớn, chính là tuyệt nhất. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là nói đùa. Đánh cái so sánh, Messi hay là Giang Thần Hy, hay là CR, người nào đó cầm tới Lauren thưởng lớn, hai người khác ủng hộ liền sẽ thừa nhận cầm thưởng so với bọn hắn ưu tú. Không thể nào, nhưng là, nước Pháp bóng đá cái này câu nói đùa lại như cũ là có đạo lý. Ai có thể lấy trước đến Lauren nam vận động viên thưởng lớn? Đúng là dẫn trước tại hai người khác một bước, điều này có thể vì hắn thêm điểm không ít. Milan báo thể thao phân tích lần này Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng lớn cạnh đoạt. Tình huống, đầu tiên, bởi vì Lauren thưởng lớn một hướng thanh liếc tennis hạng mục. Cho nên, năm ngoái tốt nhất nam vận động viên người đoạt giải Djokovic là có hy vọng nhất cầm thưởng. Sau đó chính là hai vị bóng đá cự tinh. Trong năm qua, Messi dẫn đầu Barcelona đoạt được La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League, European Super Cup cùng FIFA Club World Cup. Thành tựu ngũ quan vương, Argentina người tại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ xuất chiến 61 trận đấu bên trong đánh vào 52 cầu, đưa ra 26 lần trợ công. Đây đúng là Messi có hy vọng nhất cầm thưởng một cơ hội. Giang Thần Hy thì trong năm qua dẫn đầu Liverpool lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Cup FA quán quân cùng Community Shield quán quân, lên ngôi tam quan vương. Ngoài ra, hắn tại người vinh dự bên trên siêu Việt Messi, Champions League giày vàng, châu Âu giày vàng, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải 51 cầu mới ghi chép duy trì. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước kết thúc FIFA hàng năm lễ trao giải bên trên, Giang Thần Hy đánh bại Messi, vệ miện FIFA giải quả cầu vàng thành công. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm, đó chính là Giang Thần Hy đã dẫn đầu Liverpool sát nhập vào 2015/2016 mùa giải League Cup bán kết. Liverpool tại bán kết đối thủ là Stoke City. Nếu như Liverpool có thể vượt qua Stoke City, cuối cùng giết vào đến trận chung kết. Như vậy, tại ngày 28 tháng 2 trận chung kết Cup Liên đoàn bên trong, Giang Thần Hy đem có cơ hội dẫn đầu Liverpool cầm tới cái này mùa giải ngũ đại thi đấu vòng tròn. Cái thứ nhất cúp vô địch, mà cân nhắc đến Laurent thưởng là tại tháng 4 số 19 mới cuối cùng công bố. Cái này cũng đem khả năng vì Giang Thần Hy thêm điểm. Mặt khác nhất danh nhập vây tốt nhất nam vận động viên chính là Điền Kinh cự tinh bâu. Hắn tại năm ngoái Bắc Kinh Điền Kinh thế gấm thi đấu bên trên cũng hoàn thành 100m, 200m cùng 4x100m tiếp sức tam quan vương. Ngoài ra, còn có NBA ngôi sao bóng đá trong kho. Trong kho dẫn đầu dũng sĩ đoạt được NBA tổng quán quân. Còn phá vỡ đơn mùa giải 3 phần cầu trúng đích ghi chép. Điều này cũng làm cho trong kho lấy được thưởng tiếng hô cũng không nhỏ. Cái này đem là toàn cầu giới thể thao siêu cấp vận động viên trung cực quyết đấu. Lê Quai, phẫn nộ, gào thét Klopp, hùng vĩ dẫn bóng thịnh yến. Đây là một tháng 23 ngày. Giải ngoại hạng Anh vòng 23 Liverpool sân khách cùng Norwich sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Báo Guardian tiêu đề, đưa tin sử dụng Klopp gương mặt đỏ lên, phẫn nộ vung vẩy cánh tay gào thét ảnh chụp. Cùng tranh tài lúc kết thúc Norwich Carrow Road sân thể dục điểm số hình ảnh. Điểm số bài điểm số phía dưới là lít nha lít nhít dẫn bóng cầu thủ danh tự cùng dẫn bóng thời gian. Liverpool mở màn sau chiếm cứ trên trận quyền chủ động, đồng thời trước lấy được dẫn bóng, hẳn là tới nói là lấy được mộng ảo bắt đầu. Tranh tài phút thứ 18, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò, trợ công Firmino sút gôn đạt được. Norwich 0-1 Liverpool, ghế bình luận bên trên, tại tán dương dẫn bóng Firmino đồng thời, cũng trọng điểm tán dương Giang Thần Hy. Giang Thần Hy lần này trợ công là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong kính dâng lần thứ 9 trợ công. Đây là để cho người ta nhìn mà than thở số liệu a. Hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đã có 30 cầu. Tốt a, Giang Thần Hy dẫn bóng như nha. Dẫn bóng số liệu liền không nói trước. Hiện tại, người một cái dẫn bóng như ma xạ thủ, trợ công vậy mà cũng sắp lên xong. Người đây để Premiership còn lại đội bóng những cái kia tiến công giữa trận ngôi sao bóng đá làm sao chịu nổi. Đây chính là giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá biểu hiện xuất sắc. Mortensen tán dương Giang Thần Hy. 11 phút sau, tranh tài phút thứ 29, Norwich tiên phong mẫu Bocani vì Norwich San đều tỷ số điểm số. Norwich 1 so với 1 Liverpool. Tranh tài phút thứ 41, Norwich giữa trận Naismith đánh ra thế giới dao động, công phá Mignolet chấn giữ cầu môn, Norwich 2 so với 1 Liverpool. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Norwich 2 so với 1 nghịch chuyển Liverpool, Klopp rời sân thời điểm biểu lộ bất thiện. Phải biết, Norwich hiện tại chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng 5. Hãm sâu bảo đảm cấp khu. Liverpool nửa chàng lạc hậu, thật sự là có chút không nên. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, phòng thay quần áo hành lang bên trong đều có thể nghe thấy Liverpool huấn luyện viên trưởng tiếng gầm gừ, cái gì gọi là chuyện hay?